Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1972, không thoát khỏi lòng bàn tay của Thừa Vận. 1. Tượng Thánh Hiền. Giang Hạo không biết Thánh Hiền ở đây được định nghĩa như thế nào, nhưng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tượng, thứ này hắn đã từng tiếp xúc qua, như tượng của Thiên Văn Thư Viện và cả bức tượng dưới Nguyên Hải. Chưa có cái nào là bình thường cả. Suy ra như vậy, thì bức tượng trong không gian này có liên quan đến Thừa Vận, e rằng cũng không bình thường. Còn tác dụng của nó, chắc hẳn không chỉ là để bảo vệ người ở đây. Nhất định còn có những công dụng khác không thể nói ra. Người trong thôn các ngươi xác định được Thánh Hiền được chọn là Thánh Hiền bằng cách nào? Bọn họ đã làm được điều tốt gì sao? Giang Hạo hỏi. Những người khác cũng rất tò mò. Thánh Hiền và thôn trang này có thể đều là những manh mối tìm kiếm tạo hóa. Nhất định phải đến xem. Thánh Hiền chính là Thánh Hiền, có Thánh Hiền xuất hiện, chúng ta có thể đi xa hơn, có được nhiều đất đai hơn. Nếu không có Thánh Hiền, nơi đây của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi đến từ trong sương mù, mà nơi này của chúng ta là dựa vào Thánh Hiền để ngăn cách sương mù. Sương mù không phải lúc nào cũng có, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Một khi xuất hiện, không có Thánh Hiền che chở, chúng ta sẽ gặp phải vô tận tai ương và khủng bố, cuối cùng chết trong sương mù. Nam tử cường tráng sợ hãi nói, tổ tiên của chúng ta đã gặp phải tai nạn như vậy, may mắn là khi đó lại có Thánh Hiền được chọn ra đời, tổ tiên của chúng ta mới thoát được tai họa. Theo thời gian trôi qua, Thánh Hiền dần chết đi. Hiện nay còn 4 vị Thánh Hiền đang sống, có thể nói là nhiều nhất từ trước đến nay. Nhất là vị Thánh Hiền mới xuất hiện hơn 400 năm, thời gian trước hắn phát ra ánh sáng vô tận, sẽ che chở chúng ta ngàn thu vạn đại. Hiện nay chỉ còn một chút thời gian nữa là có thể hoàn toàn nhìn rõ dáng vẻ của hắn, có thể nói là bức tượng Thánh Hiền đầu tiên trong hàng ngàn năm qua có thể nhìn thấy được hình dáng cụ thể. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cũng không nghĩ ra được dạng cường giả như thế nào mới có thể trở thành Thánh Hiền. Hơn nữa chỉ che chở nơi này, như vậy cũng có thể gọi là Thánh Hiền sao, nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù chỉ là bảo vệ nơi này, cũng đủ để bọn họ tôn kính, ngưỡng mộ. Trở thành Thánh Hiền, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà sương mù ở đây, chắc là sự ngăn cách về không gian. Nơi này thuộc về một đại không gian khác, chỉ là theo một số biến hóa, sẽ bị kéo ra ngoài. Như vậy sẽ bị cô lập. Nếu không có sức mạnh bảo vệ, thì có thể sẽ bị xé nát, hoặc không gian bị bao phủ, cuối cùng sẽ bị nhấn chìm. Thánh Hiền xuất hiện từ đâu? Các ngươi xác định đây là Thánh Hiền như thế nào? Tạ Đạo Hữu hỏi. Thánh Hiền được ánh sáng từ trên trời hạ xuống, hắn bảo vệ chúng ta, còn xác định như thế nào nữa? Nam Tử Cường Tráng nói. Các ngươi nói Thánh Hiền sẽ chết, vậy thì trước và sau khi chết sẽ như thế nào? Hoa Quý Tiên Tử hỏi. Khi Thánh Hiền còn sống, trên người sẽ có hào quang. Nam Tử Cường Tráng nghiêm túc nói, nếu Thánh Hiền chết đi, hào quang sẽ tan biến, trên người sẽ xuất hiện vết nứt. Nhưng vẫn sẽ được chúng ta tôn thờ, bọn họ đã bảo vệ chúng ta trong những năm tháng xa xưa. Là người chứng kiến thời đại của chúng ta. Giang Hạo không hỏi thêm nữa, mà đi theo hai người bọn họ, tiến về phía trước. Những người khác mặc dù vẫn hỏi một số vấn đề, nhưng dường như đều hỏi có con sông nào khác, nguồn của con sông đó là gì. Đối với những điều này, hai nam tử cường tráng cũng đưa ra câu trả lời. Nói rằng con sông này là nhìn thời cơ mà xuất hiện, trường hợp bình thường là không có, bọn họ cũng không biết nguồn gốc của nó ở đâu. Tuy nhiên nói đến những con sông khác, trong thôn bọn họ có suối nguồn, hàng ngàn năm qua chưa từng ngừng chảy. Hơn nữa bọn họ còn rất hào phóng nói, nếu cảm thấy nơi đó có bảo vật, cũng có thể vào xem, dù sao những người đi vào cũng không có một ai đi ra. Đối với suối nguồn, có vô số truyền thuyết. Nhưng thôn của bọn họ chỉ tin vào một điều. Đó là suối nguồn trời ban, tiến vào đó chính là nghi ngờ sự tồn tại của trời ban, là muốn tan thành mây khói. Tạ Đạo Hữu và những người khác đều rất tò mò về nơi này. Dường như cảm thấy đã tìm đúng chỗ. Giang Hạo cũng rất tò mò, vừa hay đến xem nơi đó rốt cuộc là chỗ nào. Tiện thể xem thử Thánh Hiền trong lời bọn họ. Rất nhanh, bọn họ đã đến thôn trang với vô số tảng đá lởm chởm. Bốn phía nơi này có bốn cột đá cao chọc trời, dường như chống đỡ bầu trời này. Nhìn những cột đá này, mọi người đều có chút kinh ngạc. Những cột đá này có khắc một số thần thú, có chân long bay lượn chín tầng trời, có phượng hoàng tái sinh trong lửa. Dường như những bức tượng này đều không thể khắc được chúng, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ cột đá. Nhưng mà trong chớp mắt, lại giống như những thần thú này bị giam giữ trong cột đá, gào thét, vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi cột đá. Những cột đá này là gì? Hoa Quý tiên tử hỏi trước. Nàng có một cảm giác kỳ lạ, dường như sau khi đến đây, sự áp chế càng ngày càng đáng sợ. Giang Hạo lúc này cũng nhìn về phía cột đá, những người khác có thể nhìn thấy là rồng, là phượng, nhưng hắn nhìn thấy không phải những thứ này, mà là đạo. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, cùng với bóng dáng cuối cùng. Hắn như ngồi ở đó, một tay chống cằm, nhìn ba cột đá còn lại đang vùng vẫy, gào thét. Rất nhanh, tất cả lại trở về bình thường. Vẫn chỉ là cột đá bình thường. Giang Hạo im lặng không nói. Cột đá vẫn luôn ở đây, đã tồn tại từ rất lâu rồi, là gì chúng ta cũng không biết, dù sao thánh hiền trời ban chỉ có thể xuất hiện ở đây. Nam tử cường tráng nói. Mọi người cũng không hỏi nhiều, rất nhanh bọn họ đã tiến vào thạch thôn. Bọn họ được đưa đến chỗ thôn trưởng. Thôn trưởng là một nam tử trung niên, chỉ nhìn mọi người một cái, nói bọn họ muốn làm gì cũng được, một tháng sau nếu còn ở đây, thì đến tìm ông ta báo cáo. Sau đó bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa, thôn trưởng còn nói, tượng của thánh hiền đầu tiên sắp hoàn thành. Nếu bọn họ dám quấy rối, thì đừng trách ông ta không khách khí. Đối với Tạ đạo hữu và những người khác, lời đe dọa của thôn trưởng không tính là gì. Rời khỏi chỗ ở của thôn trưởng, bọn họ đi về phía suối nguồn. Còn Giang Hạo quyết định đi xem tượng thánh hiền trước. Phu nhân cảm thấy tượng thánh hiền sẽ như thế nào? Trên đường đi Giang Hạo hỏi. Bọn họ đi trên đường, trang phục khác hẳn với nơi này. Trên đường có một số quầy hàng, cũng có một số người đang trao đổi hàng hóa. Khi nhìn thấy Giang Hạo, có hơi ngạc nhiên. Nhưng không để ý lắm. Dù sao nơi này thỉnh thoảng sẽ có người từ nơi khác đến. Mặc dù không được bọn họ hoan nghênh, nhưng đuổi cũng không đi. Cũng không có ai để ý lắm. Đương nhiên, nếu những người này muốn làm gì, bọn họ cũng không sợ. Luôn có một số người từ nơi khác đến, cảm thấy mình có chút sức mạnh, là có thể muốn làm gì thì làm. Quả thật không biết sống chết. Những người này dường như không sợ chúng ta. Hồng Vũ Diệp nhìn những người xung quanh nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, tiền bối có cảm nhận được không? Bọn họ không phải người bình thường, hơn nữa tuổi thọ của bọn họ đều rất dài. Ừ, cảm nhận được. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía sâu bên trong nói, bên kia có tượng rồi, có lẽ nhìn thấy rồi sẽ biết được thánh hiền rốt cuộc là dạng người gì. Hơn nữa nơi này có liên quan đến sự tồn tại kia, cả bốn cột đá kia cũng vậy. Ừ, Giang Hạo khẽ gật đầu, cảm khái nói, đại đạo đã bị giam cầm, cho nên nơi này không có linh khí, không có đại đạo. Mặc dù không hoàn toàn ngăn cách, nhưng có thể làm được đến mức độ này, có thể thấy được đáng sợ như thế nào. Hơn nữa trật tự tiên đình vẫn chưa tiến vào, nếu tiến vào, e rằng cũng sẽ xuất hiện trên cột đá. Tiền bối nói xem là thứ gì, đáng để hắn tốn công như vậy, hơn nữa từ hàng ngàn năm trước, đã hoàn thành bố trí. Tượng thánh hiền là đáng nghi nhất. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, còn về suối nguồn gì đó, hắn không cảm thấy có tác dụng gì. Thừa vận là loại tồn tại gì, hắn cần cơ duyên, cần tạo hóa, căn bản là không cần. Bản thân hắn chính là cơ duyên, tạo hóa. Đồng tử tùy ý ban ra, đều sẽ trở thành cường giả một phương. Nếu là đồng tử đặc biệt, có một loại sức mạnh tăng lên, hoặc cơ duyên đặc biệt với những lời thì thầm trong đầu. Tương lai càng huy hoàng. Cho hắn thời gian, chung quy sẽ trở thành Đại La, chỉ là vấn đề thời gian. Giữa đất trời, Đại La chính là cảnh giới cao nhất. Còn về việc có thể trình hiện ra uy năng như thế nào trong Đại La, thì không thể xác định được. Ai cũng là Đại La, nhưng trong Đại La sẽ xuất hiện phế vật như Xích Long, cũng có thể xuất hiện cường giả tuyệt thế như Nhân Hoàng. Hai vị cần dẫn đường không? Đột nhiên một bé gái chạy ra nói, ta có thể dẫn đường cho các ngươi. Giang Hạo nhìn nàng có chút nghi hoặc, chúng ta là người từ nơi khác đến. Ta biết mà. Bé gái cười nói, ngươi có thể nói cho ta bên ngoài như thế nào không? Ta cũng có thể nói cho ngươi biết quê hương của ta như thế nào. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, bên ngoài cũng giống như nơi này, có trời xanh mây trắng, có núi sông. Cũng có sương mù sao? Bé gái hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không thể nói chắc, có lẽ ở nơi mà ta chưa từng đến cũng có sương mù. Vậy sương mù có cướp đi người thân trong thôn không? Bé gái lại hỏi. Giang Hạo nhớ đến khí tức đại đạo quỷ dị ở Nại Hà Thiên, bao phủ tất cả, mang đi tất cả. Cuối cùng gật đầu, có. Bé gái có chút thất vọng nói, hóa ra thế giới bên ngoài cũng chẳng có gì kỳ lạ, đi thôi, các ngươi muốn đi đâu, ta đưa các ngươi đi, sẽ tiện hơn nhiều so với các ngươi tự đi. Giang Hạo nói cho nàng biết mục đích của mình. Rất nhanh, bọn họ đã đến phía sau. Giang Hạo nhìn thấy một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có một tế đàn, trên tế đàn có hơn 10 cột đá, trên mỗi cột đá đều có một bức tượng. Nhiều bức tượng đều tối tăm, tuyệt đại đa số còn trực tiếp đầy vết nứt. Đều là một số bóng lưng, bức tượng khá thô sơ, không nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào. Đi, phải nhìn từ bên này mới có thể nhìn thấy thánh hiền gần đây nhất, hơn nữa dáng vẻ của một vị thánh hiền sắp hiện ra rồi, hắn rất sáng, là hy vọng của chúng ta. Bé gái cười ngây thơ, đi phía trước dẫn đường. Không biết vì sao, Giang Hạo có một cảm giác kỳ lạ. Một lát sau, Giang Hạo đến phía trước. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một bức tượng khác biệt. Quần sáng màu tím tỏa ra xung quanh hắn, chi tiết cơ thể đã hiện rõ, chỉ còn thiếu khuôn mặt, vẫn chưa hoàn toàn điêu khắc xong. Nhưng khi nhìn thấy bức tượng này, cả người hắn sững sờ tại chỗ. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ tràn vào tâm trí. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn cảm nhận được một loại ràng buộc đến từ bản thân mình. Bức tượng này đứng ở đó, cúi đầu dường như đang nhìn tất cả mọi người bên dưới. Một tay nâng lên, trên đó xuất hiện một chiếc cối xay. Tay kia cầm dao, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra. Hắn đứng ở đó, mang đến cho người ta một cảm giác huyền diệu. Giang Hạo nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hóa ra có trốn thế nào cũng vô dụng. Thừa Vận đã sớm chuẩn bị hậu chiêu, tìm kiếm người độc nhất vô nhị kia. Bị hắn phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Trong chớp mắt, Giang Hạo cảm thấy nhân quả năm tháng đang trình hiện trên người mình. Sau đó, hắn nhận ra người vốn cần mấy ngàn năm mới tìm được mình, trong nháy mắt dường như đã nhìn thấy hắn. Thời gian vốn là 6.000 năm bắt đầu rút ngắn lại. 5.000 năm, 4.000 năm, 3.000 năm, 2.000 năm, 1.000 năm. 900 năm, 800 năm, 700 năm, 600 năm. Như vậy, mới chậm lại. Giang Hạo cay đắng. Không ngờ, mình còn chưa đưa ra gợi ý, đối phương đã trực tiếp rút ngắn từ 6.000 năm xuống còn 600 năm. 600 năm, đây mới chỉ là thời gian lý tưởng. Trong thời gian đó, lại xảy ra một số chuyện, dáng vẻ của mình hoàn toàn hiện ra. E rằng chỉ trong 300 năm, đối phương đã đến. 300 năm ngắn ngủi, mình lại có thể nâng cao đến đâu, làm sao để chống lại, nhìn tất cả những điều này, Giang Hạo thở dài trong lòng. Quả nhiên, mọi chuyện đều không dễ dàng như vậy. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía những bóng dáng khác. Bên cạnh hắn còn có 3 bức tượng phát sáng. Một người là bóng dáng hơi trẻ tuổi, có chút quen thuộc, chắc là An Đạo Nhân. Còn một người cũng có chút quen mặt, chắc là Thiên Tịch Đạo Nhân. Một người khác có quần sáng khá dày, tạm thời không biết là ai. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía bức tượng đằng sau. Người đứng đầu là quen thuộc nhất, là Cổ Kim Thiên. Tượng của hắn không còn sáng nữa, nhưng không bị vỡ. Tiếp theo là tượng của Nhân Hoàng, tối tăm, nứt một nửa. Tượng của Nại Hà Thiên đã vỡ vụn. Những cái khác không ngoại lệ đều đã vỡ vụn. Hóa ra, có người muốn lợi dụng Thiên Bi Sơn, để người ta biết được quá khứ, nhưng lại rơi vào bẫy, không thể ẩn nấp được nữa. Thiên Kiêu càng lợi hại, càng có thể để lại bóng dáng ở đây. Mà bóng dáng sẽ bị nơi này ghi lại. Trở thành tượng, không thể chạy thoát được. Giang Hạo cảm khái ngàn vạn. Có một cảm giác, cho dù trốn tránh thế nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Thừa Vận. Không có gì lạ khi Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên đều thất bại. Càng hiểu rõ, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Tất cả những bức tượng ở đây, đều là những người đã để lại bóng dáng ở Thiên Bi Sơn. Thiên Kiêu tuyệt thế, người dò xét bí mật, không ai có thể thoát được. Đều đã bị ghi lại. Khi Giang Hạo đang buồn bã, Hồng Vũ Diệp đột nhiên đứng bên cạnh hắn, im lặng không nói. Giang Hạo nhìn nàng, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp với dáng vẻ lạnh lùng đang ngẩng đầu nhìn bức tượng trước mặt, gió nhẹ thổi qua tóc nàng. Khiến thế giới dường như sáng sủa hơn rất nhiều. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn Giang Hạo nói, đẹp không, đẹp. Giang Hạo gật đầu, nói thật. Vậy cho ngươi xem thêm một lát nữa. Được. Hồng Vũ Diệp lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, Giang Hạo cũng nhìn nàng. Sau đó nỗi buồn trong lòng giảm đi rất nhiều. Cuối cùng nói, phu nhân, nàng thật xinh đẹp. Nhớ mua trà. Hồng Vũ Diệp tùy ý đáp lại một câu. Giang Hạo im lặng một lúc. Sơ Dương lộ rất đắc. Nhưng hắn vẫn cười gật đầu. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa, nàng nhìn thấy bức tượng, đương nhiên cũng hiểu được rất nhiều điều. Biết được tình cảnh của Giang Hạo hiện nay. Hỏi han đương nhiên không thể giải quyết được vấn đề, đồng hành chính là điều nàng muốn làm. Cuối cùng Giang Hạo nắm tay Hồng Vũ Diệp nói, đi thôi phu nhân, chúng ta rời khỏi nơi này, đi tìm con sông khác. Đi tìm quốc sư. Giang Hạo quay đầu rời đi. Hắn biết, bức tượng này cuối cùng sẽ trở thành hình dạng của chính mình. Đây là điều không thể thay đổi. Tượng là thứ được điêu khắc ra, chịu sự dẫn dắt mà được điêu khắc thành như vậy. Chứ không phải là bản thân của nguồn gốc. Cho dù bây giờ mình phá hủy bức tượng này cũng chẳng có tác dụng gì. Nhiều nhất chỉ 1-2 năm, một bức tượng mới sẽ xuất hiện, vẫn là hình dạng như vậy. Không thể né tránh. Trừ khi có thể chặt đứt mọi thứ ở nguồn gốc. Đến hiện tại, mình vẫn chưa làm được. Nếu đã như vậy thì cũng không cần lãng phí thời gian. Chi bằng cứ chấp nhận, đợi thời khắc đến. Mình chuẩn bị tâm lý, cố gắng ẩn nấp, sau đó từ từ mạnh lên. Đến lúc đó có lẽ cũng có sức mạnh để chiến đấu. Đương nhiên, trước khi hoàn toàn bị phát hiện, mình cũng có thể mượn thủ đoạn của đối phương, trở về nhà lúc mình còn nhỏ. Ít nhất cũng có thể hoàn thành tâm nguyện. Gặp bọn họ lúc đó, hỏi những vấn đề mình muốn hỏi. Sau đó lại tính xem đối phó thế nào. Chỉ là mới đi được vài bước, bé gái bên cạnh đột nhiên mở miệng. Tượng thánh hiền này kỳ lạ lắm, có một khoảng thời gian nó sắp nứt ra rồi, nhưng sau đó đột nhiên lại lành lặn, rồi tỏa ra ánh sáng chói lóa. Các cụ trong thôn đều nói đây là lần đầu tiên họ thấy. Nghe vậy, Giang Hạo hơi tò mò. Khi nào thì nó sắp nứt ra, không biết, 200-300 năm rồi. Bé gái mở to mắt suy nghĩ, cuối cùng cũng không nói được thời gian chính xác. 200-300 năm, Giang Hạo suy nghĩ một chút, thầm nghĩ chắc là lúc Tiếu Tam sinh chết. Còn tỏa sáng, chắc là mấy năm nay, khi mình tiến vào trong thiên bi. Nói cách khác, mình đã có liên quan với bóng dáng khác, thì cũng sẽ dẫn động bóng dáng của mình. Cuối cùng bị phát hiện. Giang Hạo cảm khái. Thủ đoạn này thật sự lợi hại. Tại sao người đó cứ nhìn chằm chằm vào thiên bi sơn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ta cảm thấy không chỉ là nhìn chằm chằm vào thiên bi sơn. Chỉ là tình cờ chúng ta đến nơi này, mà nơi này lại tình cờ nhìn chằm chằm vào thiên bi sơn. Theo lý mà nói, người để lại bóng dáng, quả thực đều là tuyệt thế thiên kiêu. Thượng An đạo nhân, Thiên Tịch đạo nhân, đều không phải cường giả bình thường. Mà những người như Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, cũng để lại bóng dáng. Nhưng bọn họ không đại diện cho tất cả thiên kiêu. Nên có thể còn có những nơi khác. Muốn thoát khỏi sự theo dõi của đối phương, thật sự không dễ dàng chút nào. Đương nhiên nơi này chắc là một trong những nơi được chú ý nhất. Suy cho cùng những người để lại bóng dáng đều không phải người bình thường. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên đều đã lên đó. Phu nhân không vào đây, có lẽ đã vào những nơi được chú ý khác. Nhưng mức độ chú ý có lẽ không cao như vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh nói, ta rất yếu sao, không, tiền bối rất mạnh. Giang Hạo đáp, ta rất già sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, phu nhân rất trẻ, ta nhìn phu nhân lớn lên. Giang Hạo lại trả lời. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, im lặng một lúc. Phu quân 400 tuổi, nói rằng mình thời vô tận tuế nguyệt lớn lên. Trên thực tế, phu quân của mình thật sự gắn liền với cả cuộc đời mình. Chỉ là mình không biết mà thôi. Nếu thời gian có thể đảo ngược trên người mình, có lẽ mình sẽ chú ý đến thiên lục bên cạnh, chú ý đến đạo tam thời Nhân Hoàng, thậm chí cưỡng chế tỉnh lại vào thời cổ Kim Thiên, đến Thiên Văn Thư Viện, gia nhập Thiên Văn Thư Viện. Nếu có thể như vậy, cũng rất thú vị. Phu nhân đang nghĩ gì vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghĩ rằng nếu ta có thể trở về quá khứ, ta nên lặng lẽ chú ý đến ngươi của mỗi thời đại như thế nào? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, đừng chú ý quá nhiều, nếu không ảnh hưởng rất lớn. Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói, ta đã nghĩ đến chuyện có thể quay về quá khứ, mà ngươi vẫn chỉ lo lắng xem ảnh hưởng có lớn không. Giang Hạo, đây không phải suy đoán dựa trên thực tế. Tuy nhiên hắn cũng không để ý nhiều, lúc này đứa trẻ đã rời đi. Giang Hạo quyết định đi xem suối nguồn, sau đó thử tìm một con sông khác. Rời khỏi nơi này. Theo như trưởng thôn nói, muốn rời khỏi nơi này, gần như không thể. Phu nhân cảm thấy tạo hóa mà bọn họ nói là gì? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, nơi này vốn dĩ có liên quan đến Thiên Bi Sơn, Thánh Hiền là bóng dáng của Thiên Bi Sơn, vậy tạo hóa tất nhiên không cần nói nhiều, chỉ là tạo hóa của Thiên Bi Sơn phản chiếu đến đây mà thôi. Bọn họ không lấy được gì cả, trừ khi mang Thiên Bi Sơn đi. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy. Nhưng không hiểu, Thừa Vận làm sao mà mời được tạo hóa đến đây? Khiến người ta tưởng rằng đó là một con sông tạo hóa. Chỉ có thể nói, đối phương thật sự lợi hại. Cũng không biết nguồn gốc của con sông là gì. Tuy nhiên nơi này có liên quan đến Thiên Bi Sơn, mà Thiên Bi Sơn có liên quan đến thi thế lại có thi hải, nơi đó quả thực có liên quan đến chỗ kia. Nói như vậy, con đường này là đúng. Quả thực có thể thử tìm thấy nơi đó. Xem có tìm được đường đi không? Chỉ là còn chưa đợi Giang Hạo đi đến suối nguồn, đã nhìn thấy hai người. Một người trung niên, trông có vẻ phấn chấn, như một chính đạo chi sư, nhưng trên người tràn đầy sức mạnh nguyền rủa, hơn nữa còn có dấu vết đại đạo, tuy không phải bản thể, nhưng thực lực vẫn không thể xem nhẹ. Đại La phân thân, hơn nữa dường như đã cắm rễ vào hư vô, không phải dạng vừa. Một người thanh niên, trên người có tiên đình trật tự hộ thể, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao cũng là tuyệt tiên. Tuy nhiên có tiên đình trật tự gia trì, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn. Chỉ là ở đây dù là Đại La hay tiên đình trật tự, có thể duy trì bản thân đã là tốt lắm rồi. Muốn thể hiện uy lực thì quá khó. Hai vị đạo hữu. Lúc này nam tử trẻ tuổi nhìn Giang Hạo khách khí nói, hai vị đạo hữu có biết đây là nơi nào không? Tại hạ là tiên đình Nam Cực Tiên Quân, chấp chưởng Nam Bộ Đại Địa. Giang Hạo hơi bất ngờ, chấp chưởng Nam Bộ Đại Địa. Là tiên đình đỉnh cấp cường giả bên kia của mình, sau này có phiền phức hay không, gần như đều trông vào người này, có hơi yếu. Nam Bộ Tiên Quân vậy mà không có Đại La, sao có thể, nghĩ như vậy, Giang Hạo bèn mở miệng nói, Nam Bộ Tiên Quân, tại sao không có Đại La, bây giờ mình không phải là Giang Hạo, mà là Di Động Đại Tông trưởng giáo, Giang Hạo Thiên. Đã kéo thù hận, thì tất nhiên là Di Động Đại Tông. Để tiên đình đi dạy dỗ Di Động Đại Tông cũng được. Như vậy, lại không có một thân phận. Tuy nhiên mình ra ngoài rất ít, có ít thân phận thì cứ có ít đi, không được thì để Lâm Tri bọn họ khổ cực một chút. Dù sao sau này bọn họ cũng muốn xông xáo các bộ, trước tiên giúp bọn họ tạo thanh danh cũng được. Vừa dứt lời, Nam Cực Tiên Quân ngẩn ra. Cố Trường Sinh bên cạnh cũng sửng sốt. Tại sao không có Đại La, đại thế vừa mới mở ra, tại sao ngươi lại cảm thấy Đại La ở khắp nơi, Nam Cực Tiên Quân cảm thấy rất mất mặt, nhưng biết phản bác thế nào, tại sao không có Đại La, tại sao, bởi vì ta không xứng sao, đại thế vừa mới mở ra, mạnh nhất cũng chỉ có thiên tiên trung kỳ trở xuống mới có thể đi lại trên đại địa, tuyệt tiên như tiên quân, căn bản không được phép đi lại trên đại địa. Đại La thì càng không được, nên tiên quân mới không thể tiến vào Đại La. Cố Trường Sinh lên tiếng giải vây cho hắn. Thật ra cũng gần giống như vậy. Cho dù đối phương cuối cùng không thể tiến vào Đại La, nhưng nhờ vào tiên đình một bộ chấp chưởng chi lực, Đại La cũng không làm gì được hắn. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, thì ra là vậy. Nói rồi Giang Hạo cũng không hỏi thêm những chuyện này, mà trả lời câu hỏi trước đó của đối phương. Đây là Thạch Thôn, trong thôn có tượng Thánh Hiền, cũng có suối nguồn, nghe nói suối nguồn là một thông đạo. Người tiến vào không ai có thể ra ngoài. Có lẽ thông đến những nơi khác. Còn không gian này, chắc là bị kéo từ không gian khác đến. Nơi này thỉnh thoảng cũng xuất hiện một số người từ nơi khác đến, nhưng không một ai có thể rời đi. Nếu không rời đi trong vòng một tháng, thì chắc là không thể rời đi. Nam Cực Tiên Quân và Cố Trường Sinh đều có chút bất ngờ, bọn họ không ngờ người trước mặt lại thẳng thắn nói cho bọn họ tất cả mọi chuyện. Ngừng một lát, Cố Trường Sinh mới lên tiếng, tại hạ Cố Trường Sinh, không biết hai vị đạo hữu là, Giang Hạo cung kính hành lễ, tại hạ Giang Hạo Thiên. Vừa dứt lời, hai người vốn còn đang giữ vẻ bình tĩnh, trong nháy mắt đồng tử co rút lại. Sau đó nhanh chóng lùi ra xa một chút. Trong lòng vốn có chút bất mãn vì đối phương mạo phạm, trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành sợ hãi và e ngại. Thấy hai người như vậy, Giang Hạo lập tức xua tay giải thích, hai vị tiền bối hiểu lầm, không phải Giang Hạo Thiên đó, là Giang Hạo Thiên trưởng giáo của Di Động Đại Tông, năm đó cũng vì vậy mà tông môn của chúng ta suýt gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu hai vị tiền bối lo lắng, có thể trực tiếp gọi ta là Giang Hạo. Nghe vậy, hai người bán tín bán nghi nhìn Giang Hạo. Giang Hạo chỉ có thể phóng thích tu vi cho bọn họ xem, các ngươi xem, tu vi của ta không cao, hơn nữa đại đạo đã sớm bị áp chế biến mất. Mà trên người hai vị tiền bối còn có dấu vết đại đạo. Có thể thấy, ta trong mắt hai vị tiền bối, chẳng khác nào một người bình thường. Thấy trên người Giang Hạo quả thực không có dấu vết đại đạo, hai người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Giang Hạo lại chỉ vào Hồng Vũ Diệp nói, đây là thê tử kết tóc của ta. Tên tuổi thì không nói. Nghe vậy, hai người càng yên tâm hơn. Giang Hạo Thiên kia là một tồn tại không thể đoán trước, người như vậy chắc là không thành thân. Giang đạo hữu, Giang phu nhân. Cố Trường Sinh cười nói, đều là hiểu lầm, chủ yếu là cái tên này thực sự có chút, không tiện nhắc tới. Ba chữ Giang Hạo Thiên, người khác thì có thể tùy tiện nhắc đến. Nhưng cường giả như bọn họ, thật sự không dám tùy tiện nhắc đến. Đó là tuyệt thế cường giả còn sống, tuy rằng đều nói đối phương đã mai danh ẩn tích. Nhưng nhỡ đâu có ngày nào đó lại xuất hiện. Nhắc đến rồi thì có thể sẽ có nhân quả với đối phương, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, Cố Trường Sinh biết nhiều hơn. Phải biết rằng, Giang Hạo Thiên này có thể có hung vật thiên cực. Sự đáng sợ của đối phương khiến hắn chậm chạp không dám trở về. Tuy nhiên lần này ra ngoài là để thăm dò tình hình bên ngoài, có lẽ bên ngoài không nguy hiểm như vậy. Đặc biệt là gặp phải vị tiên đình tiên quân này, từ nhận thức của đối phương mà xem. Đại địa là bình ổn. Tuy rằng có một vị cường giả không biết tên, nhưng ảnh hưởng của hắn rất nhỏ. Chỉ là cường giả mạnh nhất biết được một hai, những người bình thường khác không biết quá nhiều. Giang đạo hữu và phu nhân muốn đi suối nguồn xem thử sao? Nam Cực Tiên Quân hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, vừa từ chỗ tượng Thánh Hiền đi qua. Tượng Thánh Hiền là gì? Cố Trường Sinh tò mò hỏi. Chỉ là một số bức tượng, nghe nói bọn họ được gọi là Thánh Hiền là vì bảo vệ nơi này, được người ta coi là Thánh Hiền. Không phải những bức tượng này đã làm gì ảnh hưởng đến thiên địa. Nói đơn giản là, ảnh hưởng đến mảnh thiên địa này, nên được tôn là Thánh Hiền. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, hai người đều có chút thất vọng. Xem ra không phải thứ gì quan trọng. Quan trọng sao? Thật ra là rất quan trọng. Chỉ là rất ít người có thể nhận ra bức tượng. Có lẽ chỉ khi nào bức tượng của mình hoàn toàn hiện ra, thì mới có người nhận ra. Cố Trường Sinh sẽ nhìn thấy, quỷ tiên tử sẽ biết. Những người tụ hội cũng sẽ biết. Đến lúc đó mình dường như sẽ gặp phiền phức. Nếu tiên đình cũng biết, thì phiền phức càng lớn. Xem ra nên giết hai người này, Giang Hạo nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này, mà âm thầm nhẹ nhàng bóp một cái, một giọt nước bị hắn bắt lấy. Sau đó bắn ra. Nước hóa thành hơi nước bay lên trời. Cuối cùng rơi vào bức tượng của hắn. Vào khoảnh khắc bức tượng hoàn toàn thành hình, sẽ có sương mù bao phủ bức tượng. Có thể duy trì vài năm. Bởi vì thừa vận vẫn sẽ ra tay. Nhưng vài năm, người ở đây hoặc là rời đi, hoặc là không bao giờ rời đi được nữa. Tin tức cũng sẽ ở lại đây. Mình cũng không cần chịu sự quấy rầy của tiên đình và quỷ tiên tử. Đã tượng Thánh Hiền không có gì đáng chú ý, vậy hai vị có muốn cùng đi xem suối nguồn không? Cố Trường Sinh mời. Giang Hạo gật đầu, nghe theo tiền bối. Nam Cực Tiên Quân tuy tò mò về tình hình của bức tượng, nhưng cũng không vội vàng đi qua, trước tiên đi xem suối nguồn cũng được. Rất nhanh bọn họ đến trung tâm thôn, quả nhiên nhìn thấy suối nguồn chia thành 9 nhánh sông, chảy đến những nơi khác trong thôn. Ở đây chỉ có một số đứa trẻ ở rìa đang nô đùa, không thấy người lớn nào khác. Giang Hạo hỏi một đứa trẻ nói, những người đó đều nhảy xuống rồi. Điều này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ, cứ như vậy mà đi xuống rồi, không đi nơi khác tìm thử. Rất nhanh, Giang Hạo đến bên suối nguồn, có nước chảy ra từ đây. Cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện phía dưới sâu không thấy đáy. Không thể xác định được nguồn gốc. Hơn nữa dù chỉ là đến gần, cũng có một cảm giác ngộ ra, nếu tiến vào đó nhất định càng thêm đáng sợ. Nơi này dường như có vô tận tạo hóa cơ duyên. Tạo hóa nguồn tuyền. Nam Cực Tiên Quân lên tiếng nói. Đây chính là tạo hóa nguồn tuyền. Cố Trường Sinh có chút bất ngờ. Trên đường hắn gặp Nam Cực Tiên Quân, đối phương nói thẳng là đi tìm tạo hóa nguồn tuyền. Hắn cũng chưa từng biết thứ này, chỉ là đã nghe nói. Nhưng giờ phút này vừa thấy quả thực có thể cảm nhận được sự bất phàm của thứ này. Nhưng làm sao lấy đi được, rõ ràng không phải là nước bên ngoài, mà là thứ ở sâu bên trong. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện phía dưới vô cùng vô tận, không thể cảm nhận được điểm cuối. Dạ. Đột nhiên có giọng nói truyền đến. Cố Trường Sinh và Nam Cực Tiên Quân quay đầu nhìn qua, phát hiện người lên tiếng là Giang Phu Nhân. Dạ. Giang Hạo có chút tò mò, ta cũng không nhìn ra. Là trận pháp. Hồng Vũ Diệp lên tiếng nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm khái một câu, quả nhiên là trận pháp thâm sâu. Nói rồi Hồng Vũ Diệp tùy ý vung tay, trong nháy mắt vô số đại trận thành hình. Sau đó rơi vào suối nguồn. Chớp mắt. Nước trong suối nguồn biến mất, biến thành vực sâu vô tận. Trong vực sâu là đầy trời tinh tú và vô biên vô tận thi thể. Thi thể trôi nổi trong hư không. Trên người có tạo hóa khí tức hiển hiện, hoặc một số thi thể biến thành hình dạng. Mà trên những thi thể và tinh tú vô tận này, có chính, mặt trời, sáng ngời dường như đang hấp thụ tất cả tạo hóa. Giang Hạo thấy cảnh này, có cảm giác lạnh sống lưng. Nếu không đoán sai, đây là, bên trong Thiên Bi Sơn, Giang Hạo nhìn vào vô số thi thể, trong thoáng chốc có chút chấn động. Hắn đã từng đối địch với không ít người, cũng đã giết không ít người. Nhưng so với nơi này đúng là tiểu vu kiến đại vu. Nói một cách không khách sáo, bản thân đã sống lâu như vậy, số người sống mà mình từng gặp cộng lại cũng không bằng một góc ở đây. Cố Trường Sinh và những người khác cũng kinh ngạc. Cảnh tượng đột ngột này có chút chấn động. Tất nhiên, người có thể bày ra trận pháp này, có phải hơi quá đáng không? Loại đại sư trận pháp nào có thể đạt đến trình độ này, chỉ là còn chưa kịp để bọn họ suy nghĩ nhiều, không biết vì sao, ở dưới vô tận hư vô, tựa như có một đôi mắt hư vô bỗng nhiên mở ra. Oanh, chỉ trong nháy mắt, trong đầu bọn họ vang lên tiếng nổ ầm ầm, khiến tâm thần bọn họ chấn động. Cố Trường Sinh cũng phải dùng toàn bộ sức lực để chống lại. Nam Cực Tiên Quân chỉ có thể vận dụng trật tự tiên đình. Tuy nhiên, còn chưa kịp để bọn họ hoàn hồn, đôi mắt hư vô kia dường như xuyên thấu tất cả, muốn hút bọn họ vào trong. Cảm giác hủy diệt tất cả đó khiến bọn họ chấn động. Ngay cả Nam Cực Tiên Quân cũng tuyệt vọng. Hắn không thể cử động được. Chủ yếu là nơi này áp chế linh khí, áp chế đại đạo, căn bản không có sức chống trả. Cố Trường Sinh cũng vậy, bản thể của hắn cũng không tiến vào. Nhưng đối mặt với đôi mắt hư vô này, cho dù bản thể có đến, cũng chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong. Đây chẳng qua chỉ là một ánh mắt lưu lại trong hư vô. Hiện tại, hắn cảm thấy thân thể mình sắp bị nuốt chửng. Chỉ là đột nhiên, một giọng nói vang lên, ánh mắt này là của ai? Một giọng nói dường như từ chân trời vọng đến, vang lên trong bóng tối vô tận, như một tia sáng xuyên thủng màn đen nặng nề. Trong nháy mắt, ánh mắt biến mất. Cố Trường Sinh và Nam Cực Đạo Quân hồi phục lại. Lúc này, trước mắt đâu còn là thi thể, hư vô, chỉ là một con suối bình thường đang không ngừng phun trào. Cố Trường Sinh và Nam Cực Tiên Quân nhìn nhau, mặt đối mặt. Cũng có nghĩa là tất cả những gì vừa xảy ra không phải ảo giác. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Giang Hạo. Chỉ thấy đối phương đứng bên suối, vẻ mặt đầy tò mò, dường như mọi thứ đều không ảnh hưởng gì đến hắn. Tiếp theo là tiếng đối thoại của bọn họ vang lên. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, nhưng ánh mắt này chỉ là lưu lại, không có liên quan nhiều đến trận pháp bên dưới. Chẳng lẽ là người đó? Giang Hạo cảm khái nói, nhưng xem ra ánh mắt không giống, ánh mắt này có chút bình thường, nếu là hắn, e rằng chúng ta phải chạy rồi. Hồng Vũ Diệp gật đầu, quả thật có hơi yếu, chẳng trách ngay cả ta cũng có thể phá vỡ nơi này, xem ra mặc dù có liên quan đến đối phương, nhưng quan hệ không lớn lắm. Đối phương cũng không lưu lại thủ đoạn. Giang Hạo cũng nghĩ như vậy, thủ đoạn của Thừa Vận hẳn là lưu lại ở trên bức tượng, mục đích là tìm ra những người đã tiếp xúc với Thiên Bi Sơn. mà tạo hóa của Thiên Bi Sơn sẽ lưu ra ngoài, e rằng dòng sông thừa vận lưu lại đã chảy qua nơi đó, cuối cùng hình thành nên như vậy. Bằng không, đối phương cần gì phải có tạo hóa, không phải xem thường Thiên Bi Sơn, mà là thừa vận căn bản không cần đến. Tuy nhiên, khi sư Minh Linh tiên tử đã đề cập rằng, khi nàng học trong mộng, sẽ gặp phải Thiên Bi Sơn, cũng sẽ gặp người tìm đạo. Xem ra có liên quan đến dòng sông này, mà dòng sông chảy qua thi hài giới cũng chảy qua Thiên Bi Sơn. Như vậy mới có thể gặp được. Hiện tại xem ra, sự tồn tại của Thiên Bi Sơn là để đối kháng với thừa vận, ít nhất không phải đứng về phía thừa vận. Bởi vì mình quay về, thừa vận không thể biết được ngay lập tức. Bởi vì nguyên nhân của Hải La Thiên Vương, mình mới bị phát hiện. Mới có chuyện sau đó. Cố Trường Sinh và những người khác nghe hai người đối thoại, lại nhìn nhau, dường như đang xác nhận một việc. Có phải mình nghe nhầm không? Hai người này có muốn nghe xem mình đang nói gì không? Quá yếu, không phải là cường giả trong suy nghĩ của bọn họ, cho nên một người không chạy, một người có thể phá trận pháp của đối phương. Các ngươi có cảm thấy những lời này có chút không ổn không? Ánh mắt vừa rồi rốt cuộc bình thường ở chỗ nào? Cố Trường Sinh nhìn Nam Cực Tiên Quân, dường như đang nói, không phải ngươi nói mặt đất bên ngoài rất bình ổn sao? Ánh mắt vừa rồi là sao? Lời hai người này nói là sao? Nam Cực Tiên Quân lập tức hiểu ý, sau đó đáp lại ánh mắt, dường như đang nói, ta cũng không biết, ta cảm thấy ta không cùng một thế giới với hai người kia, ánh mắt mạnh mẽ như vậy, căn bản chưa từng xuất hiện. Tiên đế cũng không có ánh mắt như vậy. Huống chi là những người không coi ánh mắt này ra gì. Hai người nghi ngờ mình đã đến một thế giới khác. Nhưng đối phương đã nói ra cái tên Giang Hạo Thiên này, còn nói đến Di Động Đại Tông. Vậy thì, có nghĩa là bọn họ đều cùng một thế giới. Tại sao lại có cảm giác, lời đối phương nói, một câu cũng không hiểu. Người có thể bày ra trận pháp như vậy, một câu trực tiếp ngăn chặn ánh mắt kia, làm sao lại nói nếu gặp phải một người nào đó, thì nên chạy chứ, trong thoáng chốc, hai người cảm thấy nhận thức trước đây của mình có chút sụp đổ. Ý định ra ngoài của Cố Trường Sinh lại tắt ngấm. Dường như thế giới bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Hai vị, Nam Cực Tiên Quân cung kính hành lễ nói, hai vị tiền bối, bên dưới có phải là nguồn gốc tạo hóa? Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, tiền bối nói đùa, ta thật sự là vãn bối, nhưng bên dưới có thể nói là nguồn gốc tạo hóa, nhưng cũng không phải là nguồn gốc tạo hóa. Nam Cực Tiên Quân có chút sửng sốt, tiền bối nói vậy là có ý gì? Tại sao lại là vừa không phải? Bên dưới quả thật là nơi có tạo hóa, nhưng nó không phải là nguồn gốc tạo hóa mà các ngươi biết, tất nhiên không loại trừ khả năng bên dưới có một con suối. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, bên dưới là một nơi tập hợp tạo hóa, các ngươi cũng đã thấy, tất cả tạo hóa đều bắt nguồn từ hư vô, hơn nữa còn có chính mặt trời kia. Bên trong tự thành một thế giới, sau khi vào chưa chắc đã ra được. Nam Cực Tiên Quân suy nghĩ hồi lâu rồi nói, tiền bối có biết Tiên Đình không? Biết. Giang Hạo gật đầu. Là thế này, khi Tiên Đình được thành lập, Thiên Ấn bị tấn công, xuất hiện vỡ nát, nghe đồn cần nguồn gốc tạo hóa để sửa chữa Thiên Ấn, cho nên vãn bối muốn tìm nguồn gốc tạo hóa. Không biết tiền bối có thể đưa ra một số gợi ý không? Nói xong, Nam Cực Tiên Quân đưa một cái ấn núi cho đối phương, nói, đây là Nam Cực Địa Ấn, cầm địa ấn trong tay, có thể nắm giữ trật tự phía Nam. Từ đó về sau, tiền bối chính là Nam Cực Tiên Quân thực sự. Giang Hạo nhìn đối phương nói, đây là muốn kéo ta vào Tiên Đình. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Quân sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối chỉ nói tiền bối có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của cái ấn này, chứ không có ý định kéo đối phương vào Tiên Đình. Giang Hạo cũng không để ý lắm, hắn căn bản không cần ấn ký Tiên Đình phía Nam. Chỉ cần hắn muốn, Thiên Ấn Tiên Đình cũng phải rơi vào tay hắn. Dù sao, trời cao chí tôn bên ngoài, vẫn ở trên Tiên Đình. Nhưng ngày đó là ẩn dấu, hắn không muốn có quá nhiều liên quan với Tiên Đình. Dù sao Tiên Đình mục tiêu quá lớn, thừa vận chắc chắn sẽ ra tay. Đến lúc đó những người trong Tiên Đình đều sẽ bị đưa vào danh sách theo dõi. Một khi hắn cầm ấn ký trong tay, như vậy chỉ đẩy nhanh tốc độ bị phát hiện. 300 năm, đã là cực hạn rồi, nếu nhanh hơn, sau này hắn sống thế nào, tuy nhiên Tiên Đình đã muốn khôi phục, cũng không phải là không thể giúp đỡ. Dù sao Tiên Đình có tiến triển, nhưng không nhiều, như vậy sẽ không kích thích thừa vận quá mức, lại có thể khiến ánh mắt của hắn lệch đi. Bên này của hắn cũng an toàn hơn một chút. Còn về những người truy tra hắn trong vết tích 5 tháng, đó là không thể ngăn cản. Suối tạo hóa theo lý thuyết thì không thể sửa chữa được Thiên Ấn Tiên Đình. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe được lời Giang Hạo nói, Nam Cực Tiên Quân có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sửng sốt, nói, không thể sửa chữa được sao, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Trong thoáng chốc, Nam Cực Tiên Quân có chút khó tiếp nhận, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, nói, vậy còn có biện pháp nào khác không? Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, phu nhân có cách nào không? Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, giữ vẻ lạnh lùng. Dường như đang nói, chuyện này đừng hỏi nàng. Giang Hạo cũng không để ý, mà nói, tiên đình được thành lập dưới sự cho phép của trời đất, muốn sửa chữa thì mượn ngoại lực không có tác dụng quá lớn. Muốn khôi phục, chỉ cần quản lý trời đất, để mọi thứ vận hành bình thường là được. Các khu vực đất đai chắc chắn có một số khu vực chưa biết, cũng như một số thứ kỳ lạ ảnh hưởng đến trật tự lan rộng. Xử lý những thứ này, sẽ có thể chậm rãi sửa chữa thiên ấn. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Quân có chút bất ngờ, chỉ như vậy thôi sao, không thì nên như thế nào? Giang Hạo mở miệng hỏi. Trong thoáng chốc, Nam Cực Tiên Quân có chút không hiểu, là loại khu vực chưa biết nào, Giang Hạo chỉ vào dòng suối nói, có thể có liên quan đến những gì vừa thấy. Nam Cực Tiên Quân. Vậy thì sửa chữa thế nào, quả nhiên, trời đất có chút khác với những gì hắn thường thấy. Cố Trường Sinh ở một bên, ánh mắt cũng hơi co lại. Cảm thấy được, bên ngoài đặc biệt nguy hiểm. Vẫn nên ở lại Lưu Vong chi địa, quay về gì đó, vẫn là quá sớm. Ban đầu nghĩ rằng trật tự tiên đình là mối đe dọa của hắn. Hiện tại xem ra, trật tự tiên đình vẫn là ô dù của hắn. Hắn vừa quay về, trời mới biết sẽ gặp phải cái gì. Ánh mắt vừa rồi, hoàn toàn không phải là cường giả bình thường có thể ứng phó, mà ánh mắt này đối với hai người này lại không tính là gì. Nhưng chính những người như vậy, khi gặp phải một số tồn tại nào đó, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Đại La từ khi nào lại không chịu nổi như vậy, chẳng trách hung vật thiên cực cũng xuất hiện, chưa làm gì đã biến mất. Những thứ như vậy cũng không lưu lại thành tựu gì. Hắn nghĩ thôi cũng thấy sợ. Xem ra lời của thiếu nữ 18 tuổi, vẫn có thể tin được. Nếu đã như vậy, có phải không cần ở lại đây nữa không? Cố Trường Sinh nhìn Giang Hạo bọn họ, tò mò hỏi, các ngươi muốn đi đâu, đi tìm một dòng sông khác, các ngươi có biết một dòng sông khác không? Lần này Giang Hạo nhìn về phía Cố Trường Sinh. Một dòng sông khác, Cố Trường Sinh chắc chắn biết. Chính là ở Lưu Vong chi địa. Hiện tại hắn đã gặp được đối phương, tự nhiên có thể hỏi một chút. Nếu có thể trực tiếp tìm đến, thì càng tốt. Một dòng sông khác. Đen như mực, làm người ta kinh sợ. Cố Trường Sinh lập tức hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, chính là dòng sông này. Dòng sông trong vắt kéo dài đến đây, là thuộc về một vị cường giả nào đó, vì sự an toàn, chúng ta không định tiếp tục thuận theo dòng sông đó nữa. Dòng sông khác mới là dòng sông mà chúng ta muốn tìm, dòng sông đó kéo dài đến khu vực chưa biết. Theo lý thuyết thì cũng là có đi không về. Nghe vậy, Cố Trường Sinh và Nam Cực Tiên Quân đều sững sờ. Hóa ra đi theo hai dòng sông đó, cơ bản là đi tìm chết, nếu lúc đầu Giang Hạo nói như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Bọn họ cảm thấy với thực lực của bọn họ, gần như là đứng ở đỉnh cao của trời đất. Còn có nơi nào là bọn họ không thể đi dò xét một hai, nhưng, ánh mắt vừa rồi, trực tiếp nhìn thấy hết sự kiêu ngạo của bọn họ. Mà ánh mắt đó trong mắt hai người này, dường như chẳng qua chỉ là trò đùa. Bọn họ sợ hãi là những tồn tại khủng bố khác. Hiện tại, bọn họ nói dòng sông trong vắt thuộc về một vị tồn tại nào đó, tiếp tục đi xuống sẽ có nguy hiểm, nên không định đi nữa. Những người như vậy còn không định đi, vậy còn bọn họ, đi có phải là đi tìm chết không? Còn về dòng sông khác, đối phương cũng nói cơ bản là có đi không về. Vậy, ta vẫn nên rời khỏi trước. Nam Cực Tiên Quân khó khăn mở miệng. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng vẫn quyết định rời đi trước. Hơn nữa, muốn rời khỏi nơi này cũng cần phải trả giá rất lớn. Đây vẫn là có sự trợ giúp của trật tự tiên đình. Nếu không, với thực lực của hắn cũng chưa chắc đã có thể rời đi thuận lợi. Ta định đi theo xem thử. Cố Trường Sinh mở miệng nói. Hắn là một phân thân, như vậy thì không cần lo lắng quá nhiều. Chết ở bên trong cũng không sao. Nói xong, hắn lại nói cho Giang Hạo biết, quả thật hắn biết dòng sông đó ở đâu. Có thể dẫn đường. Sau đó, Nam Cực Tiên Quân tách ra khỏi bọn họ, hắn đi tới một góc, cuối cùng vận chuyển trật tự tiên đình, chuẩn bị rời đi. Chỉ là vào lúc hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn dường như nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong một cục đá nào đó. Bóng người này ngồi ở đó, một tay chống cằm nhìn hắn. Trong nháy mắt, Nam Cực Tiên Quân sợ mất vía. Cảm giác đó, chính là trong nháy mắt tiếp theo, hắn sẽ chết, không ai có thể cứu được hắn. Nỗi sợ hãi vô biên, còn vượt xa ánh mắt vừa rồi. Lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu được thế nào là nỗi sợ hãi lớn. Hắn cảm thấy mình sắp bị dọa chết rồi. Tuy nhiên, đột nhiên một thanh đao vung qua, một vầng trăng sáng rơi xuống người hắn. Hắn nhìn thấy bóng dáng của Giang Hạo, trong nháy mắt này, Nam Cực Tiên Quân không còn để ý đến bất kỳ thể diện nào nữa, lớn tiếng cầu xin, tiền bối, cứu ta. Ngay khi lời nói vừa dứt, hắn đột nhiên xuất hiện trên một vùng biển, chính là vùng biển mà hắn đã tiến vào. Ra ngoài rồi. Trong nháy mắt, Nam Cực Tiên Quân đã từng thấy qua đại thế, cả người đều quỳ xuống. Nghỉ ngơi thật lâu, hắn mới đứng dậy, nhanh chóng đi về phía tiên đình. Nhất định phải nói cho tiên đế. Trời đất này căn bản không như bọn họ nghĩ, cần phải cẩn thận gấp vạn lần. Còn có Di Động Đại Tông, nhất định phải lôi kéo, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu không có người kia, lần này hắn chắc chắn phải chết, không có sức chống trả. Chỉ là một bóng dáng, đã đáng sợ như vậy, vậy thì khi hắn nghĩ tới, đột nhiên cảm thấy có người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Dường như đối phương càng ngày càng đến gần. Lúc này, nỗi sợ hãi vô biên lại ập đến. Nam Cực Tiên Quân quả thật là người đã từng thấy qua đại thế, trong nháy mắt không dám suy nghĩ nhiều nữa. Quả nhiên, nỗi sợ hãi lớn đó biến mất. Lúc này, hắn càng thêm sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn không chỉ không thể nghĩ đến, mà còn không thể nói với người khác. Nếu không sẽ chết ngay lập tức. Vậy hắn có thể làm gì? Gửi tin tức trở về, nói cho biết làm thế nào để sửa chữa thiên ấn, sau đó đi đến Di Động Đại Tông. Hy vọng có thể nhận được sự che chở của vị tồn tại kia. Như vậy mới là con đường duy nhất. Còn ở bên kia, Giang Hạo và người của Thạch Thôn từ biệt, đi theo Cố Trường Sinh rời khỏi không gian này. Thôn trưởng và những người khác nhìn bọn họ rời đi, có chút chấn động, vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể sống sót rời đi. Lúc này, cô bé đã giúp dẫn đường trước đó nhìn bóng dáng của Giang Hạo, đột nhiên nói, nương, ca ca kia trông rất giống Thánh Hiền trong bức tượng Thánh Hiền, trước đó con đã cố ý so sánh rồi. Nghe vậy, đồng tử của thôn trưởng co rút lại, cuối cùng xuất hiện trước bức tượng, ông cố ý nhìn bóng lưng. Vừa nhìn, tâm thần chấn động, vô cùng sợ hãi. Đây là Thánh Hiền giáng lâm, Di Động Đại Tông. Khổ Ngọ thường đang nghe truyện trên TV audio CV sau khi đến nơi này, chỗ ở chính là phía sau tông môn. Nơi này linh khí đầy đủ, còn có cả đường nét đại đạo hiện rõ. Có thể nói, chỗ ở của hắn chính là nơi tốt nhất tông môn. Không chỉ có vậy, nhiệm vụ của Thiên Âm Tông, hắn thậm chí chỉ cần tìm một người đi làm là có thể nhanh chóng hoàn thành. Ở lại đây, nhiệm vụ hoàn thành dễ dàng cỡ nào. Hắn đã tìm hiểu qua, tông môn vận hành rất tốt. Một vài chân tiên, thậm chí một hai vị thiên tiên, đều đang nỗ lực đưa Di Động Đại Tông phát triển tốt hơn. Bọn họ không có tâm tư gì nhiều. Đều một lòng vì tông môn. Ngoài ra, còn có con thần ngao kia, nó cũng tận tâm tận lực, là thần thú hộ tông. Có thể nói là cường giả đỉnh cấp nhất của tông môn. Đương nhiên, những người này dường như đều bị Tiểu Lê đánh sợ rồi. Chỉ cần Tiểu Lê nắm chặt nắm đấm, bọn họ đã lo lắng. Sợ nắm đấm rơi xuống. Còn có con chó kia. Cả con thỏ kia, đều mạnh đến mức thái quá. Nhưng nơi này vẫn thoải mái hơn tông môn. Mặc dù quả thực có một vài giọng nói ỉ già lên mặt. Nhưng rất nhỏ. Cũng không gây áp lực tâm lý cho hắn. Dù sao, hắn quả thực đang ỉ già lên mặt. Dựa vào đệ tử mình, sống những ngày tháng thoải mái. Thỉnh thoảng cũng có chút mất mặt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc quay về Đoạn Tình Nhai, nhìn Giang Hạo mang theo trưởng giáo đến cúi chào mình. Hắn cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Mất mặt thì mất mặt đi. Dù sao những âm thanh đó đều là nói thầm, sẽ không bao giờ nói thẳng ra. Như vậy, coi như không biết đi. Khổ Ngọ thường thở dài một hơi. Nếu có nhiều lựa chọn hơn, hắn tất nhiên cũng không muốn ở lại đây. Bất tri bất giác, một con thỏ ở Đoạn Tình Nhai cũng mạnh hơn hắn rồi. Gần đây hắn đã liên hệ với tông môn, xem các khu khác có nhiệm vụ nào không. Khu Tây, khu Đông, thậm chí là khu Bắc, hắn đều có thể đi. Thiên Âm Tông tất nhiên là không muốn quay về rồi. Hải ngoại ở cũng không thoải mái. Thiên địa lớn như vậy, dù sao cũng có chỗ cho hắn thoải mái ở lại. Chỉ là một lát sau, Thượng quan Thanh Tố đi tới chỗ hắn, Thái Thượng trưởng lão. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường đi ra ngoài, nhìn người đang hành lễ trước mặt, Khổ Ngọ Thường cảm thấy rất khó chịu, mặc dù đối phương không mạnh hơn hắn, nhưng cũng không yếu hơn. Có chuyện gì không, những người này đều là người làm việc vì tông môn, hắn cũng không dám vô lễ. Có người tới thăm Di Động Đại Tông, chúng ta có chút không chắc chắn, nhưng mấy vị trưởng lão không biết đã đi đâu, hy vọng Thái Thượng trưởng lão có thể quyết định giúp. Thượng quan Thanh Tố mở miệng nói. Nói theo lễ thường, nàng cũng không muốn đến quấy rầy vị Thái Thượng trưởng lão này. Đối phương dường như không có ý định can thiệp vào Di Động Đại Tông. Chỉ yên lặng ở phía sau. Mặc dù có chút liên hệ với bên ngoài, nhưng đều không liên quan nhiều đến Di Động Đại Tông. Có thể thấy được, người trước mắt không có bất kỳ ý định nào đối với quyền lực. Nhưng, nàng vẫn buộc phải đến. Bởi vì người đến quá mạnh, tất cả bọn họ đều không thể làm chủ. Mà những người có thể làm chủ, đều đã biến mất, trời biết bọn họ lại đi đâu. Hiện nay, nơi này nếu còn người có thể làm chủ, chỉ có vị Thái Thượng trưởng lão này mà thôi. Một lát sau, Khổ Ngọ Thường đến đại điện. Cho đến khi nhìn thấy người, nghe đối phương tự giới thiệu. Khổ Ngọ Thường im lặng. Người cũng ngây dại. Bản thân mình có tài đức gì, có thể đứng cùng một chỗ với nhân vật như vậy, Tiên Đình Nam Cực Tiên Quân, Tu Vi Tuyệt Tiên, chấp chưởng trật tự Tiên Đình Khu Nam. Nhân vật lớn hàng đầu này, lại hành lễ ra mắt với mình, giảm thọ rồi. Không chịu nổi. Xem ra nơi này cũng không phải chỗ có thể ở lâu. Nên đi rồi. Nam Cực Tiên Quân nhìn thấy một người ở hậu kỳ nhân tiên có chút ngoài ý muốn, đối phương đột phá lên hậu kỳ dường như cũng chỉ là chuyện mới xảy ra gần đây. Nhưng hắn không dám có bất kỳ sự bất kính nào. Khi vừa bước vào, hắn quả thực đã nhìn thấy bức tượng. Mặc dù ở thôn thạch không nhìn rõ, nhưng bức tượng đá ở đây cũng khá mơ hồ. Cũng là hai người. Một nam một nữ, khá giống nhau, như vậy là không tìm sai chỗ. Đã không tìm sai, vậy cần ở lại đây một thời gian. Biểu hiện không tốt, sợ là sẽ không có tiếp theo. Trong hư vô, Giang Hạo rời khỏi thôn thạch, thở dài một hơi. Vừa rồi để cho Nam Cực Tiên Quân kia rời đi, hắn buộc phải ra tay. Quả thực đã có một chút ảnh hưởng. 600 năm lại giảm đi một năm. Chủ yếu là ra tay trong địa bàn của Thừa Vận, vẫn là đối đầu với hậu chiêu mà Thừa Vận lưu lại. Nếu không cũng sẽ không bị giảm đi. Nhưng bảo vệ được đối phương, để Tiên Đình phát hiện ra, sau đó để Tiên Đình tỏa sáng, cũng có thể khiến Thừa Vận dùng ánh mắt về phía đó. Thời gian này hắn muốn làm gì, cũng sẽ không bị chú ý quá nhiều. Cũng tự do hơn một chút. Đã đến lúc Tiên Đình hưng thịnh. Dưới thời đại lớn, Tiên Đình nên trở thành ngôi sao sáng nhất. Những tiên môn khác vẫn nên nhường đường. Đi theo bọn họ, Giang Hạo nghe thấy tiếng sông chảy. Cố Trường Sinh quả nhiên biết dòng sông ở đâu. Bởi vì bị lực lượng của Giang Hạo bao phủ, đối phương không cảm nhận được bóng dáng của Thừa Vận. Đó chỉ là bóng dáng hư ảo, không phải tượng thật. Nếu là thật, vậy tương đương với việc đối phương có thể tiến vào hiện thế. Trốn cũng không trốn được. Nhưng trốn được một lúc, không trốn được quá lâu. Chính là con sông này. Lúc này Hồng Vũ Diệp dừng bước. Giang Hạo cũng dừng lại theo. Hắn nhìn thấy một dòng sông đen kịt, dưới dòng sông dường như tồn tại vô tận điều chưa biết. Nước sông là thật, nhưng nơi này không phải, chênh lệch còn khá xa. Giang Hạo mở miệng nói, sau đó vung tay lên. Trong tình huống Cố Trường Sinh hoàn toàn không thể hiểu được, dòng sông bắt đầu dậy sóng. Sau đó vị trí của bọn họ bắt đầu dịch chuyển. Đến tận sâu trong dòng sông vô tận, lúc này dòng sông bên cạnh cũng bắt đầu thay đổi. Vẫn đen kịt, nhưng không còn cảm giác ghê rợn nữa, mà là một cảm giác tiêu tán. Có thể hóa giải mọi thứ. Đại đạo sẽ tiêu vong, sinh mệnh sẽ trôi đi, ký ức sẽ biến mất, tồn tại sẽ bị xóa bỏ. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy cảnh giới đại la của mình cũng bị chém đứt. Khiến hắn theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng lại phát hiện không thể lùi được. Bởi vì hắn không biết từ khi nào mình đã đứng trên dòng nước, đạp lên mặt sông. Này đi thôi, vào xem thử, phân thân này của Cố tiền bối đã không còn đường sống, chi bằng vào trong kiến thức một chút, có lẽ tổn thương sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, Cố Trường Sinh có chút ngạc nhiên, hắn không hiểu lắm. Người trong thôn thạch đã nói, cơ bản không có người sống nào có thể rời khỏi thôn thạch, câu này là đúng. Vì vậy tiền bối đã bị xác định là tử vong, may mắn là phân thân, nếu là bản thể thì phiền phức rồi. Giang Hạo mở miệng nói. Cố Trường Sinh có chút không tin, vậy Nam Cực Tiên Quân kia đã chết rồi, không? Giang Hạo nhìn người bên cạnh nói, nhưng cũng sắp rồi, ta chỉ tạm thời ngăn một đao cho hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết. Phân thân của tiền bối cũng vậy, đi vào cùng sẽ chết ở đây, nhưng ảnh hưởng đến bản thể sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cố Trường Sinh không thể hiểu được, vì sao? Là cái gì đã giết chết chúng ta? Dừng lại một chút, hắn lại nhìn về phía Giang Hạo, tiền bối cũng chết rồi, đó tất nhiên là không, thủ đoạn như vậy vẫn chưa thể gây ra tác dụng với ta, dù sao cũng chỉ là một sợi thân, không tính là gì. Giang Hạo giải thích. Cố Trường Sinh im lặng. Hắn muốn tin tưởng, nhưng nhận thức lại nói với hắn rằng không thể tin được. Hắn đường đường là Đại La, khi nào thì lại chết một cách không rõ ràng như vậy, dù là phân thân cũng không nên hoang đường như vậy. Ngoài ra, đó chính là Nam Cực Tiên Quân của Tiên Đình, sao có thể dễ dàng chết đi được. Giang Hạo cũng không có ý định giải thích nhiều, mà nói, đi vào xem thử, con đường này đi càng sâu, ảnh hưởng đến bản thể của ngươi sẽ càng nhỏ. Nơi này, Thừa Vận dường như không thể liên quan đến. Cũng không biết vì sao. Đi theo Giang Hạo bọn họ đi thẳng vào trong, trời đất vạn vật dường như đều vứt bỏ bọn họ, có thứ gì đó đang chém đứt tất cả mọi thứ của bọn họ. Bên ngoài sẽ không có sự tồn tại của bọn họ, khiến bọn họ hoàn toàn chết ở bên ngoài. Có vào không có ra. Cảm nhận được tất cả những điều kỳ lạ này, Cố Trường Sinh có chút chấn động. Mà theo hắn đi sâu vào trong, hắn dường như nhìn thấy một cái hồ, sau đó nhìn thấy dòng sông chảy xiết, cuối cùng nhìn thấy biển cả vô tận. Cũng chính vào lúc này, nước biển cuộn trào, dường như nước biển hình thành một bóng dáng. Tấn công tới. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy mình nhỏ bé như một tu sĩ luyện khí. Muốn phản kháng, nhưng ngay sau đó cơ thể của hắn đã sụp đổ. Cho đến khi hắn nhìn thấy có người chém đứt tất cả mọi đòn tấn công. Hắn vẫn chết. Chết dưới sự ăn mòn của nước biển. Sau đó thần niệm của hắn bắt đầu trở về bản thể. Rất nhanh hắn đã nhanh chóng thoát khỏi nơi đó, lúc này hắn cảm thấy bản thân bên ngoài đã sống lại, có sự cộng hưởng với trời đất, có sự liên kết với thế giới, là một người sống sờ sờ. Chỉ là còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên trong tầm mắt dường như xuất hiện một bóng dáng, người đó chống cằm nhìn hắn. Một loại sợ hãi lớn không rõ xuất hiện. Nguy cơ lớn khiến hắn chấn động. Cuối cùng hắn đã tin vào lời của Giang Hạo, không có người sống nào có thể rời khỏi thôn thạch. Cho dù là Nam Cực Tiên Quân cũng phải chết. Lúc này hắn tự chém đứt mình, cắt đứt hình ảnh này với bản thể, không thể quay về. Không thể mang ký ức lúc này quay về. Thần hồn bị tổn thương thì cứ tổn thương đi, một khi mang về, như vậy vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh này. Loại sợ hãi lớn đó sẽ như hình với bóng. Cố Trường Sinh lập tức phân giải chính mình. Sau đó, Cố Trường Sinh ở nơi lưu đày mở mắt ra. Trong ánh mắt mang theo vô tận sợ hãi. Dường như cảm nhận được một nỗi sợ hãi lớn. Nhưng, hắn đã quên rồi. Quên mất vì sao mình lại có nỗi sợ hãi lớn này. Nhưng lại nhớ rất nhiều. Nhớ chuyện ở thôn thạch, nhớ chuyện cùng Giang Hạo tiến vào nơi kỳ quái đó. Nhớ mình sẽ chết. Nhưng vì sao chết thì lại không nhớ. Hóa ra, bên ngoài lại nguy hiểm như vậy, Cố Trường Sinh im lặng một lát. Sau đó lại nghe thấy giọng nói của một thiếu nữ, tiền bối, ngài đã suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn quay về không? Cố Trường Sinh do dự một chút, bắt đầu đáp lại, ta đã gặp một người. Vị trí hoàn thành, Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, tiền bối đã gặp ai? Giang Hạo Thiên, nhưng hắn nói hắn không phải Giang Hạo Thiên kia, mà là Giang Hạo Thiên của Di Động Đại Tông. Trong đầu truyền đến âm thanh. Điều này khiến Bích Trúc có chút chấn động, Giang Hạo Thiên đã đến nơi lưu đày, về phần thật giả nàng cũng không để ý. Trước tiên biết được đã làm gì rồi hãy nói. Nàng hỏi, nhưng nhận được câu trả lời là, đối phương không phải đi đến nơi lưu đày, mà là một không gian kỳ lạ. Thiếu nữ 18 tuổi tất nhiên muốn biết tình hình bên trong. Sau đó nghe thấy Cố Trường Sinh nói về tạo hóa nguyên tuyền, nói về vô tận thi thể, nói về ánh mắt đó, nói về sự tồn tại đáng sợ trong miệng của Giang Hạo Thiên, còn nói nơi đó có liên quan đến sự tồn tại đáng sợ. Hắn rất tò mò, đó là sự tồn tại đáng sợ như thế nào, có thể khiến Giang Hạo Thiên e ngại, không chỉ có vậy, dường như còn có thể giết chết Nam Cực Tiên Quân, cũng như phân thân của hắn. Lúc đầu Bích Trúc nghe rất tò mò, càng nghe càng cảm thấy không ổn, lại nghe thấy phân thân của Cố Trường Sinh cũng đã chết, nàng bắt đầu sợ hãi. Lập tức cắt đứt đối phương, tiền bối, đừng nói nữa. Cố Trường Sinh im lặng một lát, nói, vì sao, không thể nghĩ, không thể nói. Bích Trúc run rẩy giọng nói, tiền bối có lẽ đã gặp phải Giang Hạo Thiên bản tôn, gặp phải người có thể giết chết hắn. Không thể nghĩ, không thể nói. Cố Trường Sinh im lặng rất lâu mới nói, thời gian trước ngươi đang sợ hãi thứ gì đó, chính là đừng nói nữa tiền bối, ta sợ. Bích Trúc sắp khóc rồi. Vì sao lại nhắc đến người này? Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, tiền bối ngươi lại nói nhiều như vậy. Đây là sẽ chết người đó. Tiền bối, hay là ngài quay về đi, ta sẽ nói cho ngài tất cả những gì ta biết. Bích Trúc mở miệng nói. Cố Trường Sinh im lặng. Câu nào không nên nói lại nói câu đó. Lúc đầu hắn rất tò mò, bây giờ hắn không tò mò nữa rồi. Ngoài ra trạng thái tinh thần của hắn không tốt lắm, vậy thì không quay về nữa. Sẽ gây họa cho vô số sinh linh. Khi Bích Trúc còn muốn nói gì đó, đối phương đã ngắt kết nối rồi. Một chút cũng không muốn nghe thêm gì nữa. Bích Trúc có chút thở dài, 18 tuổi của nàng quả thực quá khổ rồi. Nhất là khi nghe thấy Giang lại một chút, nàng có chút mờ mịt. Giang gì cơ, thôi bỏ đi, 18 tuổi của nàng quá khổ rồi. Bên kia, Giang Hạo đã rơi xuống trên biển cả vô tận. Nơi này đen như mực, không thấy tinh tú. Trên cao chỉ có bóng tối vô tận, dường như có thể nuốt chửng tất cả. Hồng Vũ Diệp nhìn mọi thứ ở đây, có chút chấn động. Bởi vì nàng phát hiện, dựa vào thực lực của nàng, có lẽ cả đời cũng không thể đến được nơi này. Chưa từng nghe nói có nơi này. Không chỉ có vậy, nàng cảm thấy hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Dường như bên ngoài sẽ không có nàng. Nhưng, trong vô hình dường như có thứ gì đó khiến nàng có liên quan đến bên ngoài. Nên là do người bên cạnh. Giang Hạo nhìn biển cả và bầu trời, có chút không giống, cũng không biết có phải đã tiến vào hoàn toàn rồi không, cảm giác là vậy. Giang Hạo cũng không quá chắc chắn, sâu bên trong có giống hay không. Dù sao cảm giác quả thực có chút không giống. Ngoài ra, trước đây đều mượn những thủ đoạn khác, lần đầu tiên vẫn là chính mình tiến vào nơi này. Khi đó biển cả là không thể tùy ý thăm dò được. Hiện nay cũng có chút khó khăn. Không thể tùy ý đi lại. Vậy làm sao tìm người? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, trận pháp của phu nhân có được không? Không được, không có bất kỳ tác dụng nào. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Giang Hạo nhìn biển cả, suy nghĩ một lát rồi nói, hay là gọi thử. Xem có ai không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, gọi gì, Cổ Kim Thiên ở đây. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên, nói, ngươi gọi đi. Giang Hạo hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói, tên phế vật Thu Thi Hành gì gì đó, ra đây chịu chết, Thiên Văn Thư Viện Cổ Kim Thiên ở đây. Sau khi hô xong, Giang Hạo nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh không đúng lắm. Giang Hạo nói, đây là tiền tố bắt buộc. Ồ, Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt trả lời. Giang Hạo, thật sự là tiền tố. Đợi một lát, Giang Hạo cũng không nhận được phản hồi. Lại đợi một lát, đột nhiên nước biển bắt đầu cuộn trào. Giang Hạo cười nói, đến rồi. Vô tận hải vực, hư vô không thể nào nhìn trộm. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng trên hải vực. Lúc trước Giang Hạo tưởng mình trạng thái không đúng, khó mà đi lại trên hải vực. Hiện giờ dù bản thể tới, cũng không thể đi lại tùy ý trên hải vực. Nguy hiểm tính mạng thì không đến mức, nhưng sẽ xảy ra chuyện gì thì không thể xác định. Trực giác khiến hắn cảm thấy đứng tại chỗ, đừng tùy ý cử động. Như vậy, hắn cũng không dám làm bậy. Có lẽ đi loạn, sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Nơi này, vốn đã không tầm thường, dù mình có tiến bộ cũng phải giữ lòng kính sợ, lỡ như lại thành khéo quá hóa vụng. Tuy nhiên sau một tiếng gào thét, hải vực đã có biến hóa. Không phải là đại biến hóa tự nhiên, mà là do con người gây ra. Như vậy, chắc chỉ có người có liên quan tới Cổ Kim Thiên. Ầm ầm, đột nhiên nước biển cuộn lên thành sóng lớn. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn phía trước. Không ra tay. Theo lý thuyết thì người thu thập thi thể sẽ không dễ dàng ra tay với người khác. Hai người từng gặp đều như vậy. Người này chắc cũng không đến mức. Tuy nhiên cũng không thể nói trước, dù sao hai người trước đó mình cũng không mắng đối phương. Còn lần này là mắng thật. Rất nhanh, sóng lớn bắt đầu sụp đổ. Như vậy, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn động thủ ở đây, luôn cảm thấy không phải chuyện tốt. Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh hắn, thần sắc chưa từng có biến hóa. Chỉ tò mò xem là ai xuất hiện. Rất nhanh, nàng thấy một nam tử kéo quan tài, là một lão giả đầu tóc bù xù. Vác xích sắt, kéo quan tài, đi trên mặt biển. Sóng biển chính là do hắn kéo quan tài mà gây ra. Khoảnh khắc nhìn thấy người, trong mắt Hồng Vũ Diệp lộ ra một tia thất vọng. Dường như người đến không phải là người nàng mong đợi. Giang Hạo nhìn đối phương, nheo mắt lại, cảm khái nói, người thu thập thi thể đều nhếch nhác như vậy sao? Nghe vậy, người thu thập thi thể đang kéo quan tài, hơi nhướng mày nhìn về phía Giang Hạo nói, ở đây có người sống tới, đúng là hiếm thấy, đã có thực lực tiến vào, vừa rồi lại nhịn không ra tay. Càng hiếm thấy. Ra tay ở đây không phải chuyện tốt, nhưng chúng ta muốn đến bờ, có thể nhờ ngươi giúp một tay không? Giang Hạo cười hỏi. Người thu thập thi thể cười ha hả nói, ngươi là cái thá gì? Sao ta phải giúp ngươi? Ngươi từ đâu đến thì quay về đó đi. Nói xong đối phương kéo quan tài đi ra ngoài. Giang Hạo cũng không để ý mà nói, thật đánh nhau, chưa chắc ngươi đã là đối thủ của ta, dù sao theo nhận thức của ngươi, chắc không có mấy người có thể đến đây. Dù có, cũng không có mấy người có thể so với ta. Hiện tại có thể xác nhận, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, đều chưa từng tới đây. Mình có thể tới đây, hoàn toàn không phải vì mình mạnh, mà là vì mình mượn thái cổ âm dương ma bàn, quay về quá khứ, mượn một vài thứ kỳ quái, từ đó tới đây. Nói ra thì, hắn còn nhận được một tờ trang sách từ nơi này, đến nay cũng chưa cẩn thận quan sát. Người thu thập thi thể không để ý tới Giang Hạo, tiếp tục kéo quan tài đi trên mặt biển. Giang Hạo nhìn sóng nước lăn tăn, mang theo Hồng Vũ Diệp đi theo sau, nói, công việc của người thu thập thi thể có vất vả không, sao? Thiên chi kiêu tử như ngươi, cũng muốn làm người thu thập thi thể. Người thu thập thi thể hỏi. Như vậy cũng không làm được, thời đại này không kết thúc, người thu thập thi thể không thể thay thế. Giang Hạo tùy ý nói. Nghe vậy, người thu thập thi thể sững sờ, nhìn lại phía sau, nói, ngươi biết cũng khá nhiều. Không nhiều, chắc chắn không bằng các ngươi. Giang Hạo cười nói. Ngươi rất lợi hại, nhưng nơi này cũng không phải chỗ có thể ở lâu, tiếp tục ở lại đây, người biết ngươi, sẽ không còn mấy. Người thu thập thi thể tùy ý nói. Ngươi không tò mò sao? Giang Hạo hỏi. Tò mò cái gì? Người thu thập thi thể tiếp tục kéo quan tài nói. Câu ta vừa mới hô. Giang Hạo nói. Ngươi không phải Cổ Kim Thiên. Người thu thập thi thể nói. Ngươi xem. Vấn đề mấu chốt lại không phát hiện ra. Giang Hạo cười nói, ngươi nên nghĩ xem, vì sao ta lại hô Cổ Kim Thiên. Nghe vậy, người thu thập thi thể quay đầu nhìn Giang Hạo nói, ngươi muốn nói gì, bởi vì ta biết Cổ Kim Thiên có thể dẫn ngươi ra. Giang Hạo nói, người thu thập thi thể cười ha hả nói, vậy sao, không phải sao, vậy cứ cho là đi. Hắn quen biết ngươi. Lúc này Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, người thu thập thi thể có chút sửng sốt, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo, cuối cùng lắc đầu. Không, ta không quen hắn. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi theo phía sau. Không quen thì không quen đi, ta muốn hỏi, nơi này có người nào khác không? Giang Hạo hỏi. Người sống sao có thể tới đây? Người thu thập thi thể lắc đầu. Chắc là từ rất lâu rồi. Giang Hạo suy nghĩ một lát nói, trong ký ức của người thu thập thi thể, có từng gặp một nữ nhân xông vào đây không? Sao ta phải nói cho ngươi? Người thu thập thi thể nhìn Giang Hạo nói, đây không phù hợp quy củ. Giang Hạo cười nói, vậy sao? Viện trưởng không muốn biết là ai dẫn ngươi tới đây sao? Lời này vừa nói ra, người thu thập thi thể lập tức đứng tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Lần này hắn nhìn rất cẩn thận, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói, ngươi không phải hắn. Giang Hạo cũng không giải thích, mà chậm rãi nói, phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lửa giả. Quan âm giả, bách đại chi quá khách giả. Viện trưởng, rất nhiều năm không gặp. Lúc này, người thu thập thi thể sững sờ tại chỗ, có chút sửng sốt nhìn người trước mặt, khó có thể tin. Nhưng rất nhanh lại dường như nghĩ thông, nói, đúng vậy, thái cổ âm dương ma bàn, ngươi mượn thái cổ âm dương ma bàn đi tới quá khứ. Ngươi thực sự, không phải là người ta gặp. Cho nên hiện tại ngươi, mới là ngươi thực sự, đại trưởng lão của ta, Giang Hạo hơi gật đầu, là ta, 400 tuổi thành tựu Đại La, không phải Đại La của thời đại đó, mà là Đại La của thời đại này của ta. Người thu thập thi thể sững sờ tại chỗ, sau đó cười nói, đại trưởng lão còn nhớ lời ta từng nói không? Hắn tiện tay ném xích sắt sang một bên, ngồi trên quan tài tiếp tục nói, ta đã nói, lần sau gặp lại, nên là đại trưởng lão cầu ta. Không cầu. Giang Hạo lắc đầu nói, Thiên Văn Thư Viện hiện tại không mạnh, nếu ta không gia nhập, tương lai sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Hơn nữa tình huống của cổ Kim Thiên, ngươi không muốn biết sao, hiện tại ngươi, chắc chắn đã biết quá khứ vô tận, cũng hiểu rõ bi ai của thời đại. Vậy nên, không tò mò sao, ví dụ, ta có nắm chắc không? Viện trưởng nheo mắt nhìn Giang Hạo nói, đại trưởng lão, ngươi vẫn thích nói đố chữ như trước. Giang Hạo lắc đầu nói, hiện tại ta hỏi trước. Hỏi đi. Viện trưởng trả lời. Ở thời đại Nại Hà Thiên, có một nữ nhân truyền vào đây không? Giang Hạo hỏi. Có, nhưng thực lực của nàng không đủ để tiến vào. Viện trưởng trả lời. Ừ, ta đưa nàng vào. Giang Hạo trả lời, sau đó lại nói, hiện tại nàng ở đâu? Viện trưởng có chút sửng sốt, ngươi cũng khá biết thêm phiền phức cho người thu thập thi thể, mang theo bao nhiêu người tiến vào. Nói xong hắn chỉ xuống dưới nước nói, ở bên dưới, nữ nhân kia không đơn giản, khi nàng tiến vào, đã nói mình được thái cổ âm dương ma bàn đưa vào, người thu thập thi thể lúc đó thật sự đã tin. Đối phương còn nói nàng không thể chống lại sự ăn mòn ở đây, cần một nơi an toàn, nàng muốn nghiên cứu tất cả nhân quả, có lẽ một ngày nào đó, nàng có thể giải khai bí ẩn từ vạn cổ trước kia. Không thể nói, người thu thập thi thể cũng khá tò mò, dù sao lai lịch của nơi này cũng cực kỳ xa xưa, cho nên thật sự đã chuẩn bị cho nữ nhân này một nơi. Nhưng nơi này không vào được cũng không ra được. Nàng có thể lợi dụng tiện lợi do hải vực mang đến, điều tra đồ vật, nhưng bản thân không thể đi ra, cũng không thể truyền tin tức ra ngoài. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể tiến vào. Đây là để bảo vệ nàng. Không còn cách nào khác. Nàng nói sẽ có người cứu nàng ra ngoài, tám phần là ngươi. Nàng là gì của ngươi? Lão viện trưởng có chút tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát nói, sinh mẫu của thê tử ta. Nghe vậy, lão viện trưởng sững sờ, sau đó nhìn về phía Hồng Vũ Diệp bên cạnh. Nàng, Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Lão viện trưởng trầm mặc một lát nói, cổ Kim Thiên đã lấy vợ chưa, chưa? Giang Hạo trả lời. Cảnh Đại Giang thì sao, cũng chưa. Đại Hải và Đại Hà thì sao, chưa. Xích Long thì sao, chưa. Nghe vậy, lão viện trưởng hít sâu một hơi, đau lòng nói, đại trưởng lão, ngươi đã phản bội chúng ta. Giang Hạo. Các ngươi cô độc đến già, liên quan gì tới ta, vị tiên tử kia ở đâu ta biết, nhưng hiện tại không thể qua đó, cứ đến bờ trước đã. Lão viện trưởng nói xong liền kéo quan tài đi về phía bờ. Giang Hạo dừng một lát nói, thật ra còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Lão viện trưởng tò mò hỏi. Giang Hạo lấy ra cổ quan tài kia. Nhìn thấy quan tài, lão viện trưởng sững sờ, người đó cũng là ngươi, là ta. Giang Hạo gật đầu. Vậy mà không chết. Lão viện trưởng có chút cảm khái, ngươi cũng giỏi đấy, như vậy mà cũng không chết. Giang Hạo gật đầu nói, ừ, chuyện này khá quanh co. Đừng nói cho ta cũng không thích hợp biết toàn bộ sự việc, cần biết ta chính là người thu thập thi thể, mà ký ức của người thu thập thi thể sẽ được truyền thừa. Lão viện trưởng nghiêm túc nói, không ai có thể xác định, thời đại này kết thúc khi nào, kết thúc rồi thì là ai tiếp nhận. Rất nhanh, bọn họ đã tới bờ. Chính là bờ mà lần đầu tiên Giang Hạo tới. Lúc này quan tài đã bị lão viện trưởng kéo lên bờ. Sau đó hắn nhận lấy quan tài trong tay Giang Hạo nói, cổ quan tài này cũng không tính là đặc thù, mở ra cũng không khó. Nhưng người bên trong chưa chắc còn sống. Mở ra sẽ có ảnh hưởng gì không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là có rồi, nơi này là chỗ nào trong lòng ngươi không biết sao? Người như nàng mà tiếp xúc với nơi này một khắc, cũng là tổn thương rất lớn, trừ khi lực lượng của ngươi đủ. Hơn nữa, còn có một cách, mở ra ở chỗ nhạc mẫu của ngươi. có lẽ sẽ không sao. Đương nhiên để ta mở ra là tốt nhất. Hơn nữa ngươi phải cầu ta. Giang Hạo. Đây chính là thê tử của Nhân Hoàng. Giang Hạo trả lời. Cầu ta. Lão viện trưởng nói. Nhân Hoàng áp chế vạn cổ. Cầu ta. Nhân Hoàng chính là vĩ nhân của nhân tộc. Cầu ta. Hồng Vũ Diệp nhìn hai người, cũng không nghĩ nhiều, mà lấy bàn ghế ra bắt đầu pha trà. Còn có trà. Nghe vậy, lão viện trưởng lập tức ngồi xuống. Giang Hạo thì lấy ra hai chén trà. Một chén cho mình và phu nhân. Sau đó trà thơm lan tỏa khắp nơi. Lão viện trưởng. Giang Hạo uống trà cảm khái nói, trà ngon, Sơ Dương Lộ, viện trưởng đã uống chưa, lão viện trưởng. Giang Hạo cười ha hả, cầu ta ta sẽ cho ngươi uống. Lão viện trưởng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cảm thấy người trước mặt thật sự ấu trĩ. Người thu thập thi thể cũng vậy. Cuối cùng hai người kéo co rất lâu. Lão viện trưởng nhận thua. Mọi người cũng không cần cầu nữa. Uống trà đi. Lão viện trưởng uống trà cũng khá cảm khái, dường như quay về Thiên Văn Thư Viện. Thư viện vẫn ổn chứ? Hắn hỏi. Rất tốt, Cảnh Đại Giang rất lợi hại. Giang Hạo trả lời. Rẻ cho hắn rồi. Lão viện trưởng thở dài nói, chúng ta đều làm việc cho hắn, đưa hắn lên làm. Giang Hạo cười ha hả nói, hay là lão viện trưởng quay về tiếp tục làm viện trưởng đương nhiên là từ chối. Kéo quan tài cũng khá tốt, khá thú vị. Làm viện trưởng thì thôi. Hắn còn sống đã không làm, hiện tại càng không thể làm. Tuy nhiên hắn nhìn Giang Hạo cũng khá cảm khái, không ngờ có thể gặp lại đại trưởng lão trong tình huống này, thật sự thần kỳ. Lúc đó đại trưởng lão đã là Đại La, đã là Đại La, trừ Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, chắc không có ai là đối thủ của ta. Giang Hạo trả lời. Ngươi còn không phải là đối thủ của Cổ Kim Thiên. Thiên phú rác rưởi gì vậy, còn không bằng đồ đệ của ta. Viện trưởng khinh bỉ nói. Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp hơi mỉm cười, không nói gì. Viện trưởng căn bản không nhìn hiểu được Giang Hạo hiện tại, cho nên mắng rất có khí phách. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, bọn họ lại không thể mắng. Thậm chí cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Gặp mặt cũng không muốn gặp. Thôi, uống trà xong chúng ta vẫn nên đi tìm quốc sư thôi. Giang Hạo nói. Ngươi thật sự có cách tiến vào. Viện trưởng tò mò hỏi. Không biết, phải đi xem. Giang Hạo suy nghĩ một lát nói. Viện trưởng cảm thấy nơi này an toàn không? Viện trưởng chỉ hải vực nói. Chỉ cần mực nước không nhấn chìm bờ biển này, thì vẫn an toàn. Gần đây mực nước còn hạ xuống một chút, cho nên ta cũng nhàn rỗi. Hơn nữa nếu mực nước vượt qua bờ biển, thời đại này cũng kết thúc. Ta nên chọn người thu thập thi thể tiếp theo. Đúng rồi, nhân vật chính của thời đại này là ai? Giang Hạo suy nghĩ một lát nói. Có lẽ là ta, dù không muốn thừa nhận, nhưng thời đại này dường như chỉ có mình mới có thể chiến đấu với thừa vận. Viện trưởng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Uống trà xong, hắn liền dẫn người đi vào sâu trong hải vực. Trên đường đi, hắn trực tiếp dẫn người chìm vào vô tận hải vực. Càng đi xuống, Giang Hạo càng cảm thấy trên vai có vật nặng nào đó đè lên. Nếu chỉ có một mình hắn đi xuống, có lẽ cũng không thể đi lên. Sẽ vĩnh viễn bị vây khốn ở bên dưới. Mực nước này lại đáng sợ như vậy. Vậy thì đồ vật ở dưới hải vực sẽ chịu áp lực gì, như vậy mà còn có thể đi ra ngoài. Quả thực không thể tin được. Một lát sau, Giang Hạo nhìn thấy một vài quan tài trôi nổi, mà trên một cổ quan tài nào đó, vậy mà có một cánh cửa. Rất nhanh bọn họ đã tới trước cửa. Chính là ở đây. Viện trưởng nhìn Giang Hạo nói, ta không thể mở ra, người bên trong cũng vậy, chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Giang Hạo nhìn cánh cửa, nhẹ nhàng chạm vào. Cảm thấy cánh cửa này như quan tài, phong kín tất cả ở bên trong. Nhưng cũng có chút khác biệt. Dường như, nối liền tương lai và quá khứ vô tận. Chỉ là đang ở hiện tại. Quá khứ tương lai không thể tiếp xúc, vậy thì không thể đẩy cánh cửa này ra. Giang Hạo trầm mặc một lát, liên lạc với Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Sau đó đưa tay đẩy cánh cửa đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.